Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 728, tướng quân Kurozumi Orochi chú ý. Gromas vốn là chuẩn bị tại Guri nơi này hỏi thăm một chút Kaido ra hỏa này tình báo. Dù sao cái này Guri chính là phản kháng Kaido thế lực, trọng tay khu. Cất giấu một đám lớn muốn làm chết Kaido cùng Kurozumi Orochi người đâu. Không nghĩ tới vừa tiến vào rừng cây không bao lâu. Gromas cái kia kinh khủng cá mập cái mũi liền ngửi được Nami khí tức. Sau đó còn ngửi được một cái xa lạ khí tức đang truy tung lấy Nami. Tiếp lấy Gromas liền chạy đến trang B. Cứu Nami ngược lại cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Một phương diện Gromas cái này lang thang không bị trói buộc ra hỏa còn nghĩ đến có thể hay. Không chiếm Nami tiện nghi cái gì đâu. Một phương diện khác, đã Nami còn không có bị Kaido bọn hắn bắt lấy. Vậy cái này 2-3 tháng thời gian bên trong, Gromas tin tưởng Nami khẳng định vẫn là nắm giữ một chút có quan hệ với Kaido cùng băng hải tặc. Bách thú tình báo tương quan tin tức. Cứ như vậy, hắn cũng không cần lãng phí cái gì khác khí lực. Trực tiếp từ Nami nơi này thu hoạch một cái bọn hắn cái này 3-2 tháng qua cần mẫn khổ nhọc trông. Thực đi ra trái cây chẳng phải xong việc. Cũng không có đi đem Pazan mang đi. Dù sao mang theo như thế cái dễ thấy ra hỏa chạy loạn khắp nơi cũng là rất phiền phức. Bởi vậy Gromas chỉ là tùy tiện đem tiểu tử này nhét vào nơi này mà thôi. Hắn muốn có thể còn sống. Khẳng định là sẽ trở lại Kaido bên kia đi. Như loại này một quyền liền giải quyết hết mặt hàng. Gromas cũng không để ý lại thu thập hắn một lần. Về phần hắn đi Kaido nơi đó có thể hay không mù tất cái gì. Cũng không cần để ý. Dù sao Gromas cũng không có bộc lộ ra thân phận gì đến. Nước Wano các lộ nghiêu quỷ xà thần có nhiều lắm. Kaido đoán chừng cũng sẽ không để ý quá nhiều. Thậm chí lấy Kaido cái kia ưa thích mộ tập cường giả gia nhập thủ hạ của hắn tính cách. Nói không chừng còn biết muốn mời bọn hắn, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, tiến đến đại bản. Doanh của hắn đâu, nếu là thật trùng hợp như vậy, Gromas cũng coi là bớt việc. Trực tiếp tập hợp đi qua đem hắn hang ổ cho hắn bưng liền tốt. Một bên mang theo Nami trong rừng đi tới. Gromas một bên cũng đang không ngừng từ Nami nơi này thu hoạch cái này nước Wano cái này 3-2. Tháng qua các loại tình báo, kiệt ha ha ha ha ha, nói cách khác, các người tại nước Wano bên trong lại một lần nữa bị các người tên ngốc thuyền trưởng cho hố. Kế hoạch ban đầu trực tiếp liền sập bàn, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu ra tiểu quỷ kia. Sau đó lại tính toán sau. Gromas khi nghe thấy Nami miêu tả về sau, cả người trực tiếp liền phá lên cười, mở miệng hỏi, mà Nami mặc dù cảm thấy rất xấu hổ cùng không có ý tứ, nhưng là vẫn gật đầu, nhẹ giọng nói ra, cũng không chỉ là như thế, chúng ta cũng đang liên hiệp nước Wano cảnh nội nguyên bản, Minh Hữu nhóm. Thật đúng là đi theo một cái xui xẻo thuyền trưởng đâu. Muốn ta nói, người dứt khoát đi ăn máng khác đến chỗ của ta tốt. Các loại ta lần này đem Kaido thu thập hết. Nếu là còn có trống không thời gian, liền xem như dẫn ngươi đi tìm xem Raptor cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Dạng này không phải cũng có thể hoàn thành giấc mộng của ngươi sao? Dù sao ngươi muốn vẽ toàn thế giới hải đồ, tổng không thể không có Raptor ở bên trong a. Gromas lần nữa đối Nami mê hoặc nói. Nói thật, Nami có đôi khi thật muốn đem Luffy đè xuống đất bạo trùy một trận. Hỗn đản này thật sự là quá khinh người. Nhưng là nàng có thể làm sao? Cũng không thể thật xoay người đầu nhập Frosuop băng hải tặc bên trong a. Cái kia nàng thành người nào? Hải tặc chính là như vậy. Tự chọn thuyền trưởng, khóc cũng muốn cùng xong a. Chẳng lẽ các ngươi coi là Yasop cùng Ben Beckman bọn hắn không có muốn đem sang đè xuống đất? Bảo trì một trận ý nghĩ sao? Chẳng lẽ Rayleigh tên kia liền không có nghĩ qua đem Roger tên đáng chết này đè xuống đất bạo trùy một trận sao? Cuối cùng còn không phải chỉ có thể quen thuộc những người này không đứng đắn. Có đôi khi ngẫm lại, năm đó ta có lẽ thật hẳn là cùng Sugar cùng rời đi Đông Hải. Bất quá dù nói thế nào, đó cũng là thuyền trưởng của ta a. Cho nên người Senju Hashirama mời, ta chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt a. Nami cười cười mở miệng nói ra, vậy thật đúng là làm cho người thất vọng đâu. Gromas cười một cái nói, sau đó cũng không lại tiếp tục cái đề tài này. Gromas nhẹ giọng hỏi, như vậy có quan hệ với Kaido tình báo tương quan, ngươi nghe được cái gì sao? Tỉ như hắn đoạn thời gian gần nhất hành tung cái gì? Mà Nami nghe thấy Gromas cái này hỏi thăm về sau, cũng là lộ ra một vòng quả nhiên biểu tình như vậy. Mở miệng nói ra, ta liền biết, ngươi khẳng định không thể nào là chuyên môn tới cứu ta. Nguyên lai là ngươi trước đó nói tới cái kia đối Kaido động thủ thời cơ đã đến sao? Cứu ta chỉ là thuận tiện sao? Còn nói là ta chỉ là ngươi thu hoạch tình báo một cái công cụ đâu? Nghĩ không ra ngươi vậy mà là nam nhân như vậy a. Cần dùng đến ta thời điểm mới có thể đối ta tốt như vậy sao? Cặn bã nam, Gromas có chút bất đắc dĩ cười cười, đưa tay vuốt vuốt Nami đầu nói ra. Ngươi cái tên này cái gì cũng tốt, liền là đầu óc quá mức linh hoạt, mà đầu óc linh hoạt người, tổng là ưa thích nghĩ quá nhiều. Nami trợn nhìn Gromas một chút, mặc dù cảm thấy Gromas rất có thể chính là như vậy một cái cặn bã nam. Bất quá dựa theo lúc này thế cục, bọn hắn những tiểu lâu la này xây dựng phản Kaido đồng minh đi khiêu chiến Kaido, quả thật có chút không quá đáng tin cậy, biết đánh nhau nhất một cái kia đều đã trong tù giam giữ đào quáng đâu. Coi như thật sự có thể tại nước Wano tụ tập được một nhóm giúp đỡ, Nami cũng tổng cảm thấy chưa đủ dùng. Nhưng là hiện tại Gromas bọn hắn tới, nghe Gromas ý tứ, hắn nhưng là mang theo 6 cao thủ, toàn viên 7 người cùng một chỗ tiến vào nước Wano bên trong đâu. Nếu là có thể đuổi theo Gromas bọn hắn tiết tấu, dù sao cũng so đem hy vọng ký thác tại những cái kia không hiểu thấu trên thân người đi tốt a. Nghĩ tới đây, Nami cứng liền không lại xoắn suýt cái gì, mà là nhanh chóng mở miệng nói ra, muốn nói tương quan tình báo cùng tin tức, xác thực cũng có, mấy ngày nữa, liền là nước Wano mỗi năm một lần đựng đại khánh điển Himatsuri. Kaido thế nhưng là được cung phụng vì nước Wano, hộ quốc minh vương. Bởi vậy cái này Himatsuri liền là dùng để lấy lòng Kaido khánh điển. Đến lúc đó nước Wano tướng quân Kurozumi Orochi sẽ mang lĩnh người tiến vào băng hải tặc bách thú đại bản doanh quỷ đảo bên trong, chấm ngoặc kép, giống Kaido cùng hắn Gromas loại cấp bậc này người, tương quan hành tung tình báo là rất khó bị làm được. Gromas đến nước Wano duy nhất lo lắng sự tình liền là Kaido gia hỏa này không tại nước Wano, lại hoặc là dưới tay hắn ba tay loại hình người rất khó bị tụ tập tại nước Wano. Dù sao Kaido cũng không phải chỉ có nước Wano cái này một cái địa bàn. Hắn mang theo tiểu đệ của mình ra ngoài mù đi dạo cũng không phải là không được. Cái kia đến lúc đó một khi bỏ qua thế giới hội nghị thời cơ này, coi như không tốt lại đi giày vò hắn. Lúc này nghe nói Nami cho ra những tin tình báo này về sau, Gromas khóe miệng đấy, mở miệng nói ra, nói cách khác, đến lúc đó băng hải tặc bách thú thủ lĩnh các cán bộ đều sẽ tụ tập tại quỷ đảo bên trên đúng không? Trên lý luận hẳn là như thế, bất quá chúng ta cũng đang tại kế hoạch phân tán lực lượng của bọn hắn. Dù sao nếu là bọn hắn đều cùng Kaido tụ cùng một chỗ, chúng ta khả năng không có cách nào đối phó Kaido. Nami nghĩ nghĩ sau nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Nami, ngươi cho rằng là chúng ta cái này Kirino Shinobigatana Shichinensu tương đối đáng tin cậy. vẫn là các ngươi từ nước Wano bên trong lung lạc lên đám kia phản kháng thế lực tương đối đáng tin. Cậy, Gromas cười lớn mở miệng hỏi. Nami nghe cái này cái gì? Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, tên tuổi. Liền muốn mở miệng nói hai cái đều không đáng tin cậy. Nhưng nhìn Gromas cái kia nụ cười tự tin, nàng cuối cùng vẫn là nói ra. Nếu là cảm thấy ngươi không đáng tin cậy, ta cũng sẽ không đem những chuyện này đều nói cho ngươi nghe không phải sao? Senju Hashirama đại nhân, đã ngươi càng thêm tín nhiệm ta một chút, vậy cũng chớ đi làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Ta vốn là muốn để Kaido đem dưới tay hắn người đều tập hợp cùng một chỗ. Tốt nhất có thể làm cho ta một nồi cho hắn toàn bưng. Lần này nước Wano, Himatsuri, thế nhưng là một cái cơ hội tốt a. Gromas khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cười cười về sau, Gromas một thanh đặt tại Nami trên đầu vuốt vuốt. Sau đó mở miệng nói ra. Không nói trước những thứ này, ta còn lại đám tiểu đồng bạn có lẽ còn có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ đâu. Trước chờ mấy ngày đi, dù sao Himatsuri còn có một đoạn thời gian, ta có chút đói bụng, chúng ta đi trước ăn một chút gì à? Tại nước Wano, muốn ăn đến đồ tốt đều rất phiền phức đâu. Nami có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ngươi cho rằng bản đại gia là ai? Bản đại gia thế nhưng là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, Tổng trưởng Senju Hashirama. Cùng ta lăn lộn còn không phải để ngươi ăn ngon, uống say, đi, bản đại gia dẫn ngươi đi tiêu sái. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Hai ngày sau đó Flower Capital bên trong, hai cái mặc thập phần thần bí, mang theo che khuất khuôn mặt mũ rộng vành nam nhân đang ngồi ở một cái trong thanh lâu. Muốn nhìn một chút có cơ hội hay không thấy nước Wano hoa khôi tôn vinh cái gì. Hai người kia chính là Cromwell cùng Zozu, ngồi tại thanh lâu tầng hai bên trong. Cromwell nhìn xem phía dưới đang tại múa trên đài biểu diễn cái thân ảnh kia. Có chút kỳ quái quay đầu đối Zozu nói ra. Zozu đại ca, cái cô nương này ngươi nhìn xem không nhìn quen mắt sao? Zozu đưa tay từ trên mặt bàn bưng lên một chén thanh rượu từ giật dây sa mỏng phía dưới đưa vào trong miệng của mình, uống một hớp nhỏ mà về sau, mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra, đương nhiên nhìn quen mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này không phải liền là Stacy nữ vương sao? Khi nghe thấy Zozu lời này về sau, Cromwell cũng là lập tức mở miệng nói ra, xem ra không sai, ta còn tưởng rằng ta nhận lầm người đâu, quả nhiên là Stacy a. Có cần hay không hồi báo cho Gromas lão đại a? Trước tiếp xúc một chút Stacy rồi nói sau. Nhìn xem có thể hay không được cái gì tình báo hữu dụng. Với lại, Zozu nói đến đây, nhìn một chút nơi xa một cái trong phòng kế người tựa hồ đang đánh giá lấy bọn hắn bên này. Sau đó dừng một chút, Zozu tiếp tục nói, với lại ngươi không có phát hiện sao? Từ hôm qua lên, chúng ta giống như liền rất để người chú ý nữa nha. Cromwell ngược lại là không có để ý những này. Mười phần tùy tiện mở miệng nói ra. Tha thứ ta nói thẳng. Liền chúng ta cái này thân thần thần bí bí trang phục. Là cá nhân đều sẽ chú ý một chút chúng ta. Với lại nơi này chính là nước Wano đô thành a. Chúng ta loại này bộ dáng xuất hiện ở đây, sẽ bị người chú ý cũng là rất bình thường không phải sao? Zozu nghĩ nghĩ cũng là như thế cái đạo lý. Đổi lại là hắn trên đường nhìn thấy giống bọn hắn kẻ như vậy, cũng khẳng định là phải nhìn nhiều hai mắt. Thế là hắn cũng chỉ là nở nụ cười, tiếp tục uống ít rượu nói ra, hy vọng như thế đi. Cái kia liền tiếp tục thưởng thức Stacy nữ vương điện hạ dáng múa a. Cùng lúc đó, vừa rồi chính đang ngó chừng Zozu cùng Cromwell bọn hắn những người kia cũng là cấp tốc rời đi cái này thanh lâu. Đi trên đường thời điểm, một cái tên đầu lĩnh mở miệng đối bên người các tiểu đệ nói ra. nhanh đi cho Kyoshiro đại nhân hồi báo một chút, liền nói tìm gặp cái kia cùng trong miêu tả ăn mặc Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu thành viên. Bên trong hai cái, hơn hai ngày trước, Gromas một kích đem Pazan đánh trọng thương hôn mê. Gia hỏa này rất nhanh liền bị dưới tay mình tiểu đệ trong rừng tìm gặp cũng mang về. Mặc dù còn không có từ cái kia trọng thương bên trong khôi phục, nhưng là cũng ý thức cũng coi là thanh tỉnh. Đem có quan hệ với cái gì, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, cùng Tổng trưởng Senju Hashirama, sự vinh tranh thủ thời gian báo cáo dưới. Cái này còn chưa tính, hai ngày thời gian bên trong, một cái cùng Pazan miêu tả nhân vật mặc không sai biệt lắm ra hỏa hóa thân, chảm nhân ma, tại Boro trấn đại khai sát giới, đem nước Wano Ozumo Yokozuna Urashima cho chặt trở thành 8 khối. Tạo một trận hung tàn đến cực điểm huyết án sau liền biến mất không thấy. Đây chính là đem phủ tướng quân người đều cho chấn động. Ozumo Yokozuna Urashima gia hỏa này mặc dù thực lực cực kỳ cải bắp, nhưng là tại văn hóa cùng truyền thống bên trên, hắn nhưng là tại nước Wano địa vị rất không tệ. Nhất là Kurozumi Orochi còn thích xem đồ vật cái gì. Gia hỏa này 10 phần đột ngột bị người cho tháo thành 8 khối. Ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Lại phối hợp thêm hai ngày trước lăng không năm đứa con thứ nhất Pazan bị người một quyền đánh. Kém chút không có chết. Cái này khiến nước Wano các cao tầng đều ý thức được. Giống như có một cái trước đây thật lâu liền giấu ở nước Wano cảnh nội tổ chức thần bí xuất hiện ở quốc gia này bên trong. Bọn hắn tự xưng là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện các cường giả, tại không có hiểu rõ là địch hay bạn tình huống dưới, đương nhiên là muốn trước tìm kiếm một cái tung tích của bọn hắn, sau đó phái người tiếp xúc một chút, nhìn một chút đối phương đột nhiên xuất hiện tại nước Wano bên trong đến cùng là làm cái quỷ gì. Nếu là thật là một đám cường đại ninja, Kurozumi Orochi đương nhiên muốn hợp nhất hoặc là thuê một cái này cái gọi là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, dù sao ninja liền là làm lấy sống không phải sao. Cho nên chuyện này liền bị Kurozumi Orochi giao cho Dojin Kyoshiro cái này tại Flower Capital bên trong hỗn hắc đạo gia hỏa, nương tựa theo tai mắt của hắn, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm gặp thành viên của cái tổ chức này. Quả nhiên, Zozu cùng Cromwell liền bị Dojin Kyoshiro thủ hạ các tiểu đệ phát hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN